Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, ký kết hợp đồng. Siêu, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tiến vào Virtual Network bên trong, đi vào một chỗ hư nghĩ không gian. Hư nghĩ không gian có thể chính mình thiết lập thành mình muốn bộ dáng. Mà cái này hư nghĩ không gian thì là bị Hạ Bình thiết lập là một cái phòng khách. Có ghế sofa, bàn trà, tivi chờ một chút, trang trí rất là thời thượng. Tiếp theo, chỗ này không gian xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Hạ Bình tập trung nhìn vào, phát hiện cái này thân người cao 2 mét, dáng dấp rất là mập mạp, nhìn có nặng 1 tấn, đầu sừng dài, có mũi heo. Ăn mặc hắc sắc tây trang, đánh lấy hồng sắc cà vạt, mang theo kính mắt gọng vàng, một mặt gian trá thương nhân bộ dáng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là một con lợn yêu, bất quá tại trong vũ trụ cũng không tính là gì. Nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm hỗn hợp cùng một chỗ. Đủ loại chủng tộc đều tồn tại, cái này cũng chẳng có gì lạ. Vũ tiên sinh, người rốt cục nguyện ý cùng ta truyền tin, thật sự là quá tốt. Sơ lần gặp gỡ, bỉ nhân gọi là Kiệt Nhĩ Mã, là vũ trụ đồ tư truyền thông công ty Lưu Vân Tinh Vực người phụ trách. Kiệt Nhĩ Mã mỉm cười, tiến hành tự giới thiệu, lộ ra một mặt nhiệt tình bộ dáng, nói nhảm liền không nói nhiều. Con người của ta rất lợi hại trực tiếp, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Hạ Bình gọn gàng khi hỏi, Kiệt Nhĩ Mã gật gật đầu, vũ tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta cứ việc nói thẳng, sở dĩ tìm vũ tiên sinh là muốn tìm ngươi viết một cửa tại trò lừa gạt thư tịch. Dựa theo vũ tiên sinh hiện tại danh khí, nếu như có thể viết ra một dạng này sách, nhất định có thể đại bán. Ánh mắt hắn lộ ra một tia thương nhân đặc thù xảo trá quang mang. Nói thật, hắn cũng là nhìn chúng Hạ Bình dạng này danh khí. Cũng mặc kệ là tiếng xấu, vẫn là tên hay âm thanh. Tóm lại mọi người đều biết cái này liền có thể có lợi. Liền tốt giống như ngôi sao. Có cực đại danh khí. Có đông đảo fan, nhưng là vẻn vẹn có danh tiếng còn không được. Danh khí lợi hại hơn nữa cũng không thể coi như ăn cơm a. Cho nên cần đem danh khí biến hiện. Ra sách liền đem danh khí biến hiện một loại thủ đoạn. Hạ Bình cũng biết, tại chính mình kiếp trước địa cầu thời điểm, rất nhiều ngôi sao cũng lựa chọn ra sách, hoặc là tự truyện, hoặc là lời đồn, sau đó tìm người viết thay. Cũng mặc kệ sách này tốt hay là không tốt, tóm lại có ngôi sao danh khí, liền khả năng hấp dẫn công chúng hứng thú, hấp dẫn đám fan hâm mộ hứng thú. Dạng này sách nhất định có thể bán ra qua, kiếm nhiều tiền, mà lúc trước trên địa cầu danh nhân ra sách lợi hại nhất không ai qua được Mỹ quốc Tổng thống. Một khi Tổng thống từ nhiệm, nhất định ra sách, viết tự truyện. Loại này đẳng cấp danh nhân ra thư cảo phí tối thiểu đều vượt qua mấy ngàn vạn USD. Đây chính là người bình thường cả một đời cũng không chiếm được thu nhập. Hiển nhiên, Gilma là nhìn chúng Hạ Bình gần nhất tại Lưu Vân Tinh Vực danh tiếng, cho nên mới muốn tìm Hạ Bình hợp tác, thừa dịp cái này tình thế, thừa cơ kiếm một món hời. Nói đến thô tục một điểm, có danh tiếng, dù cho ngươi viết là một đống tử, đều sẽ có không ít người mua chướng. Ra sách có chút ý tứ, ngươi cẩn thận nói một chút. Hạ Bình híp híp mắt, hắn tuyệt không chú ý Kiệt Nhĩ Mã ý đồ, không có có giá trị lợi dụng người cơ bên trên là củi mục. Cái thế giới này không phải ta đang lợi dụng ngươi, cũng là ngươi đang lợi dụng ta, ai có thể ngoại lệ? Tóm lại cái này có thể mang đến cho hắn đại lượng vũ trụ tệ. Đây mới là chân thật nhất. Nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ cảm thấy hứng thú, Kiệt Nhĩ Mã lập tức nói, không sai, cũng là ra sách. Đương nhiên nếu như ngươi sẽ không viết lời nói, công ty của chúng ta dưới cờ cũng không ít xuất sắc viết lách. Bọn họ đều có thể giúp một tay viết thay. Chúng ta có thể cùng ngươi ký kết làm hiệp nghị. Nếu như buôn bán đi lời nói, ngươi có thể đạt được 3 phần lợi nhuận. Hắn duỗi ra 3 ngón tay. Hiển nhiên hắn đối với Hạ Bình phải chăng có ghi làm năng lực không hề để tâm. Cũng là muốn lợi dụng Hạ Bình danh khí đến kiếm bộn tiền. 3 phần lợi nhuận, Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Kiệt Nhĩ Mã. Lợi dụng ta danh khí đến kiếm tiền, chỉ cấp ta 3 phần. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Ít nhất phải cửu thành. Vũ tiên sinh, ngươi mới quá phận nhất. Kiệt Nhĩ Mã hét dầm lên. Công ty của chúng ta có thể là phụ trách hỗ trợ tuyên truyền. Trải rộng ra tiêu thụ, vẫn phải tìm người viết thay. Thông qua biên tập xét duyệt, sắp chữ chờ một chút. Đây đều là cần phải bỏ tiền. Thành đắt đỏ làm cho người khác giận sôi. Ngươi thí sự đều không làm, liền lấy đi cửu thành, là nghĩ tới chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, không có thương lượng. Hạ Bình lắc đầu, không cần tìm người viết thay, chính ta liền có thể viết, mà lại không có ta danh khí, không có danh nhân hiệu ứng, ngươi chỉ sợ cũng kiếm lời không tiền. Cửu thành vẫn là quá cao, nhiều lắm thì ngũ thành. Lại nhiều lại không được. Kiệt Nhĩ Mã lắc đầu. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này làm tỷ lệ. Nếu như bọn họ chỉ có thể cầm 1 thành lời nói, còn kiếm lời tiền gì? Đây không phải đang cấp đối phương làm thuê sao? Mà lại hắn thân là vũ trụ đồ thư truyện thông công ty Lưu Vân Tinh Vực người phụ trách, mỗi 1 năm đều có lợi nhuận yêu cầu. Nếu như không đạt được lợi nhuận lời nói, sợ rằng sẽ xuống chức, thậm chí sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên, nếu như làm rất khá, liền sẽ nhận được tổng công ty tán thưởng, nói không chừng có thể đi vào tổng công ty nhận chức. Một bước lên trời, đây cũng là mỗi cái công ty con người phụ trách tối cao mục tiêu. 7 thành, Hạ Bình nhìn lấy Gilma, ta chí ít cần 7 thành lợi nhuận, lại thấp liền không có cách. Chỉ có thể là từ bỏ hợp tác với các ngươi. Hắn cũng muốn chiếm cứ toàn bộ lợi ích. Nhưng này là không thể nào sự tình. Cái gọi là hợp tác, chính là mọi người đều có chỗ tốt tài năng hợp tác. Nếu không ngu ngốc mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự. 7 thành, chính là hắn phòng tuyến cuối cùng. Đương nhiên, ta cũng không phải là làm khó ngươi. Nếu như sách này không có đạt tới 1000000 lượng tiêu thụ lời nói, ta có thể 1 điểm không cầm. Hạ Bình có thể tốt đối phương ký đánh cược hiệp nghị. 1000000 lượng tiêu thụ. Gilma nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết thời đại này phổ thông thư tịch là cơ không có nhiều lượng tiêu thụ. Lượng tiêu thụ tốt nhất đại bộ phận đều là bí tịch võ đạo, có thể làm cho người trở nên cường đại. Bất quá những võ đạo này bí tịch đều là trưởng khống tại rất nhiều thánh cấp môn phái trên tay. Bọn họ cũng không có tư cách kiếm 1 chén canh. Cho nên, muốn đạt tới 1000000 lượng tiêu thụ lời nói, nhất định là hàng năm hỏa sách. Hắn trở thành Lưu Vân Tinh Vực công ty con người phụ trách mấy chục năm, đều không ra qua bao nhiêu dạng này thư tịch. Tuy nhiên cái này võ vô địch thật là tại Lưu Vân Tinh Vực các loại mấy cái đại tinh vực có chút danh khí, nhưng là ra một dạng này thư tịch, thật có 1000000 người mua chướng sao? Dựa theo hắn đoán chừng, có 1000000 lượng tiêu thụ liền xem như không tệ, đã là vượt qua hắn mong muốn. 1000000 lượng tiêu thụ lời nói, này coi là thật chỉ có kỳ tích xuất hiện mới có thể. Tốt. Đã Vũ tiên sinh có lòng tin như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Kiệt Nhĩ Mã lập tức quyết định đáp ứng Hạ Bình điều kiện. Nếu như không đạt được 1000000 lượng tiêu thụ lời nói, như vậy hắn 1 mao tiền đều không cần cho. Đây là tay không bắt sói. Coi như thật có thể đạt tới 1000000 lượng tiêu thụ sổ tử, hắn cũng sẽ không lỗ. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là vô cùng có lời mua bán, không có lý do cự tuyệt. Được, vậy liền ký kết hợp đồng đi. Hạ Bình mỉm cười, Gilma nhanh chóng quyết đoán, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn lập tức mệnh lệnh thư ký mình, cấp tốc chế định một phần hợp đồng đi ra, mà Miêu Tiên Nhân dùng nó nhiều năm kinh nghiệm cẩn thận thẩm tra một chút. Cho rằng hợp đồng không có vấn đề gì, rất lợi hại công bình, đối phương không có xử suất cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Có thể ký kết, thế là Hạ Bình liền cùng Gilma ký kết phần này hợp đồng. Bất quá Vũ tiên sinh, ngươi dự định viết như thế nào? Kiệt Nhĩ Mã hiếu kỳ hỏi, bởi vì danh khí chỉ là phụ trợ mà thôi, thư tịch nội dung mới là trọng yếu nhất. Nếu như sách chất lượng không tốt, căn không có khả năng đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ. Dù sao người cũng không hoàn toàn là ngu ngốc, chờ ta viết ra, nay liền biết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, hắn sớm đã có quyết định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.